Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 279, 279, nguyên nhân rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến mấy ông chú, ông bác sớm vốn nhòm ngó vị trí người thừa kế giống như tóm được cơ hội tốt. Món quà vàng từ trên trời rơi xuống vậy. Thế là bọn họ bắt đầu tạo ra những cạm bẫy hãm hại độc ác, tàn nhẫn đối với người còn ít tuổi như Diệp Vĩnh Khang hết lần này đến lần khác. Giai đoạn đó nhà họ Diệp luôn vô duyên vô cớ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Và những chuyện ngoài ý muốn này cuối cùng điều tra ra thì vừa hay đều đổ dồn lên Diệp Vĩnh Khang. Khi đó còn may là ông nội của Diệp Vĩnh Khang vẫn giữ vị trí gia chủ. Vì vậy những âm mưu toan tính kia không gây tổn hại gì cho Diệp Vĩnh Khang. Thế nhưng số mệnh dường như không định bỏ qua cho anh. Sau khi bố mẹ xảy ra chuyện chưa tới nửa năm thì ông nội cũng qua đời vì một trận bạo bệnh. Vị trí gia chủ nhà họ Diệp tạm thời do bà cụ Diệp tiếp quản. Và cũng bắt đầu từ đó, ác mộng đã thật sự đổ lên người Diệp Vĩnh Khang. Việc đầu tiên mà bà cụ Diệp làm khi lên giữ vị trí đó là loại bỏ phe đối lập. Phàm là những kẻ không thuận theo bà ta thì đều chịu phải sự bài trừ và chèn ép. Thậm chí có mấy người vô cùng trung thành với ông chủ nhà họ Diệp cũng đều bay hơi trong một đêm. Sau khi hoàn toàn kiểm soát nhà họ Diệp thì bà cụ Diệp bắt đầu ra tay vô cùng độc ác với Diệp Vĩnh Khang. Nguyên nhân rất đơn giản. Bố của Diệp Vĩnh Khang không phải do bà ta sinh ra. So với Diệp Vĩnh Khang thì bà ta càng yêu quý con trai của chú thứ hai hơn. Chỉ cần Diệp Vĩnh Khang còn thì quy tắc của tổ tiên để lại vẫn không thay đổi. Cách duy nhất đó là khiến cho cái thứ nghiệt chủng gây trở ngại kia biến mất vĩnh viễn. Thế là dưới ý tứ của bà cụ Diệp, tất cả người nhà họ Diệp đều bắt đầu tìm cách bài trừ. Chèn ép Diệp Vĩnh Khang còn nhỏ khi đó. Mỗi ngày họ đều tìm cách gây sự với Diệp Vĩnh Khang. Không cho anh ngồi bàn ăn cơm. Mùa đông cố tình hất nước lạnh lên người anh và phạt anh đứng trong sân. Chỉ cần là người nhà họ Diệp thì đều có thể mở miệng ra chửi và giơ tay lên đánh Diệp Vĩnh Khang. Người em họ kém anh 3 tuổi có một lần đã vứt cả lệnh bài của bố mẹ Diệp Vĩnh Khang xuống đất ngay trước mặt anh. Cách chương.